Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp phần 1 của Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Phần 1 của Thuật Xâm Sinh Tử sẽ được Huy diễn đọc trong 22 tập, phát sóng vào mỗi buổi trưa lúc 12 giờ. Mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tập số 9. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Lão trai chịu bí mật, mở hé cánh cửa cho tôi ghé mắt nhìn vào. Trên chiếc ghế nệm màu da bò, cũ mềm, bị tàn thuốc rơi xuống cháy lộ chỗ, bốc lên cái mùi hôi trình không ngửi nổi, đặt một xác phụ nữ lọa thể. Xác trong vẫn còn tươi, làn da trắng ánh lên mờ ảo dưới ngọn đèn trái ớt, nhúm màu đỏ tươi như máu. Tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng thì mấy cái quan tài nằm im lìm ngoài gian thờ bỗng lục cục, lắc lư như có người bên trong đang ra sức đập vào thành quan, rồi chui ra ngoài. Không nói năng gì thêm nữa, tôi quay đầu chạy biến ra ngoài đường. Gọi cho thằng bạn khốn nạn mãi không được, tôi phải cuốc bộ hơn một cây số ra tới con lộ lớn mới bắt được taxi. Về tới tiệm xăm, tôi cũng không đợi nữa, đóng cửa tiệm đi ngủ. Tiền tôi cũng nhận rồi, xăm lúc nào là tùy cậu ta. Hồn ma tên chuột trong ống tre cũng như bao oán hồn khác cũng lải nhải thương lượng với tôi, hòng tìm cách thoát thân. Đã có lời cảnh báo của lão thọ phát nên mấy lời dụ dỗ đó tôi đều bỏ ngoài tai. Chỉ có tên quỷ lùng nghe đến mánh khóe làm giàu thì rất hứng thú, rất muốn nghe xem gã ta nói cái gì. Thả tôi ra đi, tôi sẽ chỉ cho cậu cách đánh bạc ngàn ván không thua. Tên quỷ lùng tò mò. Hả? Thắng cách nào được? Nói nghe xem. Thiếu gì cách, chỉ cần thả tôi ra thôi. Cái gì tôi biết tôi sẽ chỉ lại hết mà. Tôi cợt nhã. Chỉ hết thì có thành thần bài được không? Tất nhiên rồi. Ba cái thằng thần bài trên phim sao so với tài nghệ của tôi á thì chỉ là trò con nít thôi. Nghe gã luyên thuyên một thôi một hồi, tên quỷ lùng xem chừng đã mê tới đi theo những câu chuyện thắng bạc lừng lẫy một thời của gã chuột. Tôi mới cắt ngang. Hay thế sao vẫn bị phát hiện? Có bị bọn giang hồ cho tập bay mới vào đây mà hót như vậy ha? Ở yên đó mà đợi khi bật đi. Không, đừng mà, đừng làm vậy, xin cậu đó. Vào mấy chỗ chuyên nghiệp thì mới lo, chứ càng quét sới bạc thông thường hay ăn tiện mấy thằng cỏ con thì chỉ cần mấy chiêu tôi chỉ thôi là ngon lành rồi. Tôi chỉ cậu trước, thắng được bạc lớn rồi cậu thả tôi ra, có được không? Không sợ tôi thắng rồi á không thả ra hay sao? Cái đó không lo, nghe giọng đoán được ra loại người thế mới là tuyệt kỹ. Cờ gian bạc bịp đâu chỉ cần cậu nhanh tay lẻ mắt không thôi, chiêu bài tâm lý mới là cái ăn tiện thiên hạ đó. Đợi tôi đã không cược thì thôi, đã cược thì phải chắc phần thắng. Đâu chỉ lừa bạc, mấy thằng khổm lắm tiền nhiều bạc á cũng bị tôi lừa vào trong nhiều như nêm. Rồi bao nhiêu em, từ gái xinh gái ngoan con nhà danh giá đến gái đĩ làng chơi, gái hát phòng trà, cỡ nào tôi cũng có cách sơi tái hết. Tôi nghe chỉ thấy bị ổi. Ngược lại, chạm tới gái là chạm đúng chỗ ngứa của tên quỷ lùng rồi. Chưa gì anh ta đã nhỏ giải thèm thuồng, nài nỉ tôi. Cậu cũng chưa dùng tới mà, cứ cọ cưa với thằng nó coi sao. Biết bao nhiêu mánh lớn như thế, để thất truyền có phải uổng phí rồi không? Cậu không cần thì để tôi. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, mặc kệ anh ta, chỉ dặn. Không có được mở ống thả ma ra. Ngoài ra muốn nói gì thì nói, muốn chơi gì thì chơi. Tên quỷ lùng cười tít mắt, nhìn theo bước chân của tôi lên tận. Xìa xìa, tôi biết cậu tốt với tôi nhất mà. Được rồi, đi ngủ đi, ngủ ngon nha. Thức trắng một đêm học tên chuột nào là xào bài, cắt bài, rồi tráo bài. Hôm sau còn vui vẻ chỉ lại cho tôi, bảo tôi tuy mới tập còn chưa khéo, nhưng chỉ cần tôi với anh ta kết hợp tốt thì với mấy kỹ năng cơ bản này thôi, đã dễ dàng qua mặt được mấy đứa lơ ngơ lớ ngớ rồi. Ăn tiền bọn ấy dễ như trở bàn tay. Đang tập tành thì cần nhất là tìm người thử tay nghề. Tên quỷ lùng ngứa tay ngứa chân lắm rồi, thì bắt được Thanh Trà và Bạch Trà tới tiệm đưa cho tôi đồ của thiên chủ gửi. Khua môi múa mép một hồi, cố dụ dỗ cho chị em nhà Trà kia làm chục bạch. Tôi hỏi: mang đến gì à? Thanh Trà đặt chiếc hộp gỗ khắc tinh xảo lên bàn, rồi nói: thiên chủ dặn á, phải giao tận tay cho anh, không được mở ra, nên tôi không biết có gì trọng hết á. Tôi chưa kịp chạm vào cái hộp, tên quỷ lùng đã đẩy hộp sang một bên, rồi gạt ngang: ở xe ba cái này để sau đi, để lát nữa mở cũng được mà. Bây giờ đang rảnh nè, nay có chị của Thanh Trà đến đây chơi, chơi gì cho vui đi. Chơi gì? Tôi ngơ ngác khó hiểu nhìn tên quỷ lùng, thì anh ta đá mắt: hay là chơi bài đi, được không? Tôi không biết chơi bài đâu, không chơi. Anh ta không bỏ cuộc, huýt cùi chỏ, đá mắt hỏi tôi: thôi mà, chơi đi cho đỡ chán, hổ cũng chơi mà phải không? Rồi lại quay sang tấn công Bạch Trà, tỏ ra vui vẻ nói: lâu lâu mới có một lần mà, phải không cô Bạch Trà? Bạch Trà cả nể, hơn nữa nghĩ rằng chơi một chút cho vui vẻ đôi bên cũng không có hại gì, thế nên bảo Thanh Trà: thôi, chơi mấy ván cũng được. Vậy là đồng ý hết rồi nha. Vừa đủ bốn tay, đánh tiếng lên đi. Anh ta hào hứng. Đợi ai nấy ngồi vào bàn cả rồi mới giở trò nói: nhưng mà chơi không thôi thì chán lắm á, cược cái gì đi cho vui. Cược gì? Uống nước hả? Hay là phạt quỳ? Thanh Trà gợi ý. Tên quỷ lùng liền xua tay: ôi trời ơi, thôi thôi thôi đi, lớn hết rồi chứ nhỏ nhít gì đâu nữa mà chơi ba cái trò con nít đó. Chơi như thế bọn trẻ con nó mới chơi. Đã chơi thì phạt cho ra phạt đàng hoàng mới vui chứ. Lôi thôi quá, tóm lại là muốn chơi sao? Nói luôn đi chứ cứ lòng vòng trào trước đón sao mãi, ý khó chơi à? Thanh Trà dọa đứng lên. Anh ta liền vào đề: từ từ đừng nóng vậy. Bên tôi thua thì chung tiền, chị em cô thua thì cởi quần áo. Chỉ cái gì cởi cái đó, chẳng chờ không? Ô, sao chơi khôn vậy? Xong đó là đi, tôi thua tôi chung tiền, còn mấy người ông thua thì tôi bảo cởi quần cũng phải cởi. Chơi thế thì còn gì công bằng. Anh ta chốt lại: thế rồi chơi cho công bằng thì ai thua phải cởi. Cởi từng lớp một, cởi tới khi không còn gì mới thôi. Ok. Bạch Trà đỏ mặt, tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng sau khi nghe Thanh Trà thì thầm gì đó vào tai, thì cũng nhập cuộc chơi. Bốn người bốn tay, ban đầu khá thuận lợi. Tôi hợp tác với tên quỷ lùng, suôn sẻ thắng liên tiếp mấy ván. Áo len khoác ngoài, áo thun lót trong, vớ đều đã cởi ra để một bên. Bây giờ chỉ còn váy nữa thôi, trên người sẽ chỉ còn mỗi đồ lót. Nghĩ đến hai chị em nõn nà trước mắt, đến đồ lót cũng bị lột sạch, trên người không còn mảnh vải nào che thân. Hai mắt tên quỷ lùng sáng trở lên, cứ hỏi: trời ơi, nhanh cái tay lên, nhanh lên còn đánh bắn mới chứ, chậm chạp quá. Nè nè, đôi heo nè, ngon, thơm bơ. Ai có tứ quý thì xuống đi, chặt heo đi coi, nóng cỡ nãy giờ mà chưa cỡ được cái gì hết, buồn ghê nơi đó. Nhanh lên cổ, chậm như rùa bò vậy. Đợi tí, đi vệ sinh cái. Thanh Trà đứng lên đi vào trong, ít phút sau trở ra, lại ngồi xuống đánh tiếp ván bài đang dang dở. Nhưng lúc này thời thế cũng đột nhiên thay đổi. Tên quỷ lùng thua một ván, rồi hai ván, ba ván. Thua đến trên người chỉ còn mỗi chiếc xịp tơi, màu cháo lọng, nhão như tả quần em bé, trông gớm chết đi được. Cũng may tôi mặc quần đùi trong quần dài, cho nên vẫn chưa bị bốc hết lá. Nhưng cứ tình thế như thế này, sẽ bị chị em họ bốc sạch hết lá gối, lồi đến tận nhân thịt sớm thôi. Lúc đó tôi chỉ có nước độn thổ mà thôi. Chẳng hiểu thằng cha bần này bị da thịt làm cho mở mắt hay gì, từ nãy tới giờ cứ tráo nhầm bài cho tôi. Báo hại bài thằng nào cũng trác, lẻ tẻ ra, đánh kiểu gì cũng thua, giống như đang bị ai che mắt vậy. Nhìn cái bộ cười cười mỉm chi của chị em nhà Trà kia, Tôi đoán là bọn họ cũng đã biết rồi. Tưởng đâu cáo săn thỏ, ngờ đâu bị thỏ săn ngược lại. Chị em nhà này cũng không phải dạng vừa, kỹ năng ghê gớm như thế mà hỏi tới cứ một hai nói là không biết chơi, lại còn giả vờ thua mấy ván đầu để dụ lại mấy ván sau, muốn dụ tôi thua sạch để từ từ ngắm nghía cái thân thể cuồn cuộn đẹp trai này của tôi. Thèm thuồng tôi lắm rồi chứ gì. Bọn con gái thật đúng là. Còn cái thằng cha lùng này nữa, muốn chết thì đi chết một mình đi, còn lôi tôi theo chết cho có đôi có cặp. Tôi vò đầu bứt tóc, thực tình không muốn ván bài này kết thúc. Bây giờ bỏ chạy thì có được không? Còn hơn là phải bài trái cây lên mâm cúng cho mấy con nhỏ háo sắc này. Cái gì mà nhấp nhổm không yên vậy? Ngồi đàng hoàng coi, tính chạy hả? Cưng chạy không có thoát khỏi tay của chị đâu. Nhanh lên, đánh đi chứ, hối hay lắm mà. Anh đây. Con nhỏ Thanh Trà gõ gõ mấy đầu ngón tay lên bàn, như tiếng tích tắc kim đồng hồ không ngừng hối thúc. Tôi đổ mồ hôi hột, căng thẳng như đang trong kỳ thi chuyển cấp vậy. Áp lực đè nặng, bây giờ không biết phải làm như thế nào để không bị sói ăn thịt đây. Tên quỷ lùng mặt mũi tái nhợt, quệt mồ hôi trán nói: Đợi chút nha, tôi đi nặng cái đã. Rồi chạy ù vào trong nhà vệ sinh câu giờ, miệng không ngừng lẩm bẩm: Quái lạ, không lẽ là cái tên thần bài này chỉ mánh cho con nhỏ đó? Không được, phải nghĩ cách lên nó mới được. Nghe bên ngoài, Thanh Trà đang lớn tiếng trêu ghẹo Hổ Kitty. Anh ta nhẹ nhẹ mở cửa, ngó nghiêng một hồi, định nhân lúc chị em nhà Trà không để ý, trốn lên tầng trên hỏi tên chuột cho ra lẽ. Nào ngờ phát hiện ra ba đầu nhang đang cháy đỏ lập lòe, được ai đó cắm ở góc cầu thang tối, đang là khối trắng bay lên. Cạnh bên còn có hai con phăng teo, lá ngang, lá dọc, gấp thành hai hình vuông lồng vào nhau, bọc lại bên trong một lá bùa màu vàng. Phăng teo hay còn gọi là con Joker là một lá bài có hình vẽ đặc biệt, khác hẳn so với những lá bài khác trong bộ bài. Hai lá Joker đều có hình chú hề, một chú có màu đen trắng, chú còn lại có nhiều màu sắc hơn, vốn là hai quân bài tự do, không đánh số, không bị bất kỳ một luật chơi nào áp đặt, trở thành ác chủ bài cao nhất, được phép đại diện cho lá bài tùy biến, đại diện cho quyền lực tối cao trong bộ bài, thưởng, phạt, bổ sung, ghép với những lá bài khác, tùy vào người chơi, bất kể quy luật. Hóa ra là con nhỏ Thanh Trà dở trò. Anh ta hậm hực mang lá bùa, gối cặp phăng teo ra, lớn tiếng hỏi: À, đây là cái gì? Phát hiện ra rồi kìa. Bạch Trà huýt cùi chỏ một cái, Thanh Trà cười ngất, giật lấy lá bùa, kẹp giữa hai ngón tay rồi hô: Khai! Lúc này hai mắt tôi đột nhiên cay xè, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng như chuột bị hun khói. Tên quỷ lùng cũng cùng chung số phận, dụi mãi một hồi, đến khi mở mắt ra được thì ôi thôi, hai con phăng teo, mỗi con một bên, con chọc vào mắt, con chọt vào lỗ mũi. Bảo sao mà tên quỷ lùng không quán gà, tráo cho tôi toàn bài trác. Tôi gắt lên: Ê, anh Giang, chơi cái này ai chơi lại dây mấy người? Thanh Trà không chịu thua, lập tức quát tôi: Nè, đừng có tưởng là tụi này không biết hai người đối bài nha, khôn hồn thì im cái miệng lại đi. Tôi cả giận, phóng thẳng lên trên tầng, mang tên chuột đem đổ luôn vào khay mực, mặc cho tên quỷ lùng có can ngăn như thế nào. Luồng khí đen chậm chậm tan ra, cùng với mực xăm hòa làm một. Này thì thân bại nè, trở thành tiểu quý vận tài rồi á, thì tha hồ mà lừa người. Hả cần tức, rồi mới nhớ tới chiếc hộp mà thiên chủ gửi đến. Tôi chạy xuống nhà mang lên phòng, chị em nhà Trà cũng tò mò lên theo. Tên quỷ lùng cũng dán mắt vào tai tôi chờ đợi. Hộp gỗ tinh xảo mở ra, bên trong còn có một cái hộp khác bằng đồng đen. Quanh hộp khắc toàn đầu lâu xương chéo kỳ dị, trông như hộp đồ nghề của phù thủy vậy. Tôi hồi hộp lấy ra một cuộn da mềm, mở dây thần buộc, trải tấm da lên bàn mới biết đó là da người. Da này là của ai? Sao thiên chủ lại gửi cho tôi một tấm da người chứ? Nhìn thấy Thanh Trà và Bạch Trà, ai nấy cũng hoang mang. Tôi biết có hỏi cũng chẳng ích lợi gì. Chị em họ chắc hẳn cũng như tôi, cũng đều đang đặt ra vô vàn dấu chấm hỏi cho món đồ kỳ quặc này. Muốn tìm thêm thông tin, chỉ có thể dựa vào các hình xăm sinh tử được xăm trổ dày đặc trên tấm da người trước mắt. Đập vào mắt tôi là một ông già mặc áo liệm, trên vai vác theo một lá cờ gọi là Âm Dương Kỵ, dùng để triệu hồi binh đoàn ma quỷ. Tia mắt tranh mảnh của lão ngoan đồng như đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Khóe miệng lão co giật lên liên hồi, như truyền tới tai tôi lời chú triệu hồi âm binh ma tướng, âm vọng lên từng hồi, vang lên như tiếng chuông khánh. Âm bà, âm bà la, bà la mật đà. Đau bị ngạn, độ vô cực. Đau bị ngạn, độ vô cực. Đau bị ngạn, độ vô cực. Vô số binh lính được xăm trên da người, người không đầu, kẻ mất đi chân tay, nhưng ai nấy đều lăm lăm vũ khí, âm khí đen ngòm quấn quanh thân, toàn thân nhão nhớt như bụng, rì rỉ nước, miệng thở ra khối tanh, không ngừng hét lên theo ông lão cầm cờ đi đầu, Nhất Khô Bá Ứng cùng đồng thanh hô to: Đáo bị ngạn, độ vô cực. Hình xăm sống động như thật, âm khí trùng trùng, lòng quân sôi sục, thật khiến cho người ta kinh hãi. Ước chừng kỹ thuật xăm này đến ông nội tôi cũng không thể sánh bằng. Rốt cuộc đây là hình xăm của ai, là do ai xăm, xăm khi nào, sao lại gửi đến tôi? Trước nay tôi vẫn tưởng tôi là truyền nhân duy nhất của thuật xăm sinh tử, chẳng ngờ còn có người khác, hơn nữa kỹ nghệ còn tài giỏi hơn tôi rất nhiều. Bạch Trà để ý thấy bầu hồ lô trên tay ông lão, trong đầu liền lóe lên hình ảnh của một người. Cô hào hứng nói: À, tôi nhận ra người này. Thanh Trà ngơ ngác hỏi: Là ai vậy? Chị quen ông hả? Nói tào lao, chị quen sao được. Ông này là Bành Tổ, ông thọ tới 800 tuổi lần đó. Là ông Bành Tổ sao? Tôi nhìn kỹ lại thì đúng là giống thật. Ngày còn nhỏ, ông nội từng kể cho tôi nghe về sự tích ông Bành Tổ. Cao nhất là cột chống trời, thọ nhất trên đời là ông Bành Tổ. Ngày xưa, có nhà họ Bành sinh được một đứa bé trai kháo khỉnh, mặt mũi sáng sủa, đặt tên là Bành Nhi. Có một vị thầy bối đi ngang qua, thấy chú bé thì liền thất kinh nói rằng: Tội nghiệp, thằng bé đỉnh ngộ như thế mà 10 tuổi đã phải chết. Cha mẹ cậu bé hốt hoảng, xin thầy cứu giúp. Thầy liền bảo cha mẹ cậu phải làm theo đúng các bước ông chỉ dẫn. Sáng hôm sau, Bành Nhi bưng một mâm đào vừa to vừa ngon lên núi. Tới nơi thầy bố dặn, thì thấy ở nơi đó có suối chảy, hạt bay, mây vờn tùng bách. Trên một tảng đá phẳng có hai ông tiên đang ngồi đánh cờ tướng. Bành Nhi rón rén lại gần, nhẹ nhàng đặt mâm đào xuống, rồi khoanh tay lễ phép ngồi đợi. Hai ông tiên mãi đánh cờ, thấy có mâm đào ngon đặt kế bên, thì cứ tiện tay cầm lên, vừa đánh cờ vừa thưởng thức. Đánh xong ván cờ mới chợt nhớ ra thằng bé dân đào. Hai vị thần tiên lấy làm thích thú lắm, bèn hỏi chuyện như thế nào. Bành Nhi mới kể hết sự tình cho hai vị nghe. May mắn thay, hai vị thần tiên này lại chính là Nam Tào Bắc Đẩu, là thần giữ sổ sinh tử trên thiên định. Dở sổ ra, hai tiên ông thất kinh khi thấy Bành Nhi đoản mệnh chỉ sống được có 10 năm. Ngắm Bành Nhi khôi ngô tuấn tú, hai vị tiên bàn nhau thêm một nét phẩy trên đầu chữ thập, biến chữ thập thành chữ thiên. Thế là Bành Nhi được sống đến nghìn tuổi. Từ sự tích này mới có câu: Sống lâu như ông Bành Tổ. Người có hình xăm này phải chăng yểu mệnh cũng muốn được như ông Bành Tổ kéo dài tuổi thọ, hoặc giả chăng là muốn trường sinh bất tử? Tôi cẩn thận xem xét một hồi thì lần ra được một đường chỉ khâu mảnh như đường tơ, khâu dính hai lớp da lại với nhau. Nhẹ tay cắt chỉ đi thì lộ ra mấy dòng chữ nhỏ ở lớp da bên dưới. âm binh này, ma tướng hỡi, banh tổ hỡi ơi, thọ tinh công. Huyền cơ tự tại nơi núi sông, chết vô cực, sống vô cùng. Quy hạt trường thọ, đào tiên thọ. Địa ngục mở cửa, người sống vẫn ở đó. Cuối chồng còn có một con dấu vuông thay cho chữ ký. Tôi giật mình. Là con dấu của cha. Hình xăm này lẽ nào là cha tôi xăm? Nhưng mà sao thiên chủ đưa nó cho tôi mà không cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cha chứ? Nhìn vẻ thất thần của tôi, Bạch Trà nói: Thiên chủ bảo tôi đem thứ này đến cho anh, dặn anh phải giữ thật cẩn thận, về sau sẽ có ích cho anh á. Chứ vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi. Tôi thất vọng, mân mê tấm da người trong tay. Khi biết trên đó là dấu tích của cha tôi lưu lại, cảm xúc vô cùng hỗn động. Vừa cảm thấy tự hào ngưỡng mộ về kỹ nghệ của cha, cũng vừa sợ hãi, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ tôi. Tại sao ông nội lại luôn giấu không muốn tôi biết? Vì sao khi gặp cha mẹ thì lại phải lập tức đốt chết họ? Vì sao chứ? Trong tôi có muôn vàn câu hỏi muốn tìm lời giải đáp, nhưng tấm da người thì chỉ có thế. Tôi tỉ mẩn cả buổi trời vẫn không phát hiện ra được gì thêm. Chị em nhà Trà gửi chiếc hộp đến tận tay tôi rồi thì cũng ra về. Bạch Trà xuống lầu trước. Thanh Trà nán lại hỏi tôi: Tới mai rảnh không? Chi? Đi nghe nhạc. Muốn hẹn hò với tôi hả? Hẹn hò cái khỉ gì? Hồng Ngọc nhờ tôi á, mời anh tới nghe nó hát. Tôi không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi: hình xăm bộ lệ quỷ nhanh vậy đã có hiệu quả rồi hay sao? Có thể lấy lại được giọng hát thật à? Thật kỳ lạ. Mừng thì kể cũng mừng cho cái cô Hồng Ngọc đó thật, nhưng mà cũng có chút nghi ngờ, không biết là ma hát nghe sẽ như thế nào. Tôi hỏi Thanh Trà: đổi cái giọng nữa sao? Bây giờ giọng của Hồng Ngọc ra sao? Hát nghe có hay hơn trước không? Thanh Trà lắc đầu: chỉ khi hát mới đổi sang giọng khác thôi, chứ cái lúc nói chuyện thì vẫn bình thường, vẫn là giọng của nó đó. Cô nghe rồi hả? Tất nhiên, hỏi gì cũng hỏi nữa. Rồi tối mai hát ở đâu? Nó hát thi văn nghệ trường á. Đến trường thì alo tôi, nhớ đừng có tới trễ đó, nhỏ đó ghét ai trễ hiện lắm á. Trời ơi, có phải giám khảo đâu mà bắt tới đúng giờ. Con nhỏ liếc tôi một cái, tôi xua tay: biết rồi, tối mai gặp. Bye. Nó say bay rồi vui vẻ bước xuống tận. Thanh Trà đi rồi, tôi cất tấm da người vào lại trong hộp, đẩy xuống dưới gầm giường. Lúc này thằng Vinh cũng vừa đến, ý ới gọi bới lên: Hậu, Hậu! Tôi bực mình đi xuống, thấy cậu ta áo quần xộc xệch, quần mắt thâm đen, mệt mỏi. Chắc là đánh bài suốt đêm qua, đánh bỏ cả bạn bè ở chỗ lò hỏa táng. Mệt mỏi như thế mà vẫn cười tươi rói, hẳn là đã thắng được không ít tiền. Vừa đến đã hối tôi mau xăm cho cậu ta. Vừa nằm lên giường xăm thì đã ngái ầm ầm như sấm rền. Vậy càng tốt, đỡ phải nghe cậu ta lại nhảy. Hình xăm ngũ quỷ vận tài với năm đứa tiểu quỷ cùng khiêng một cái quan tài chứa đầy vàng bạc châu báu, hồ hởi tươi cười, được tôi xăm trong 5 giờ đồng hồ đã tràn đầy sinh khí, tưởng chừng như có thể chạm được vào những thổi vàng đang chơi đầy dưới chân của đám ngũ quỷ. Bụi vàng như cát mịn lấp lánh ánh lên trên mặt đất, bám đầy dưới lòng bàn chân, tấm đầy mình mẩy trần trụi của lũ tiểu quỷ như phấn hoa, ngọc ngà châu báu nhiều vô số kể. Vinh nhìn thấy ánh vàng sáng lên trong gương mà lóa hết cả mắt. Cậu ta vui sướng sờ tay lên muốn chạm vào vàng thổi trong gương thì bỗng giật mình rụt tay lại, quay sang tôi giận dữ hỏi: Nè, sao lại bỏ tôi vô trong quan tài cho lũ quỷ này khiêng vậy? cậu muốn trụ tôi chết phải không? Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ta, rồi lại nhìn vào hình xăm phản chiếu trong gương mà mắng: trong quan tài toàn là vàng bạc châu báu, lấy đâu ra mày trong đó hả thằng kia? Mày đâu? Mày chỉ tôi coi. Xăm xong rồi, mày cút đi nhanh cho tao nhờ. Chọc máu điên tôi lên á, tao đấm cho là hổ sao xui. Dụi dụi mắt mấy cái, cẩn thận nhìn tới nhìn lui trong gương. Quả nhiên trong cái quan tài đổ ra chỉ toàn là ngọc ngà quý giá. Cậu ta lẩm bẩm: quái lạ, rõ ràng lúc nãy thấy mình nằm trong quan tài kia mà. Mấy con tiểu quỷ kia còn nhìn mình cười gian xảo nữa chứ. Chẳng hiểu sao chớp mắt một cái hóa thành vàng cả rồi. Lẩm bẩm chán rồi quay sang tôi, cất giọng khinh khỉnh: xong rồi thì đi, chờ cái số này làm gì mà phải đuổi. Bye thằng bạn cũ ha, không hẹn ngày gặp lại. Nhìn cái mặt cân cân của nó, thật muốn đấm cho một cái. Nhưng thôi, từ này xem như ân đoạn nghĩa tuyệt, không có bạn bè gì nữa. Lần tới còn có cái mạng mà quay trở lại đây, dẫu có tiền muôn bạc vạn đi nữa, một con ruồi tôi cũng không xăm cho. Đừng có mơ đến hình xăm sinh tử. Tên quỷ lùng trót tách trà, an ủi: thôi, uống đi cho hạ quá. Không tội gì mà đi đau lòng với cái loại người vậy. Đã vô con đường nghiện ngập rồi á, thì nghiện cái gì cũng vậy thôi. Cha mẹ nó còn bán chứ nói gì tình bạn bè. Coi như khách qua đường, trả tiền thì xăm thôi. Còn tình nghĩa thì bỏ đi, tội nghiệp ai làm người đó lãnh. Không có hơi sức đâu mà lo cho cái thứ không biết điều đó. Uống liên tiếp ba tách trà, tôi mới nguôi ngoai được phần nào cơn tức. Định ra ngoài tìm cái gì đó ngon ngon một chút, ăn cho đỡ trầm cảm. Nhưng còn chưa ra tới cổng, đã thấy xe đổ xịt lại. Người bước xuống càng khiến cho tôi kinh hãi hơn, là quỷ bà bà. Cô ta mặc bộ váy ren đen, dài chấm gót, đeo kính trầm che kính mắt, giày đi dưới chân, ô che trên đầu, tuyền một màu đen, giống như đang đi đưa tang ai vậy. Dáng người đầy đặn, có da có thịt hơn lần trước gặp ở nhà ông chủ họ Trương. Giờ cô ta đã là vợ lẽ của ông già đó, còn tìm tới đây làm gì? Muốn trả thù tôi hay sao? Tôi ngồi xuống trở lại bàn, đợi cô ta chậm rãi đi vào. Nhìn điệu bộ này không có vẻ gì là muốn đến gây sự. Vào đến nơi, không đợi tôi mời, quý bà đã ngồi ngay xuống ghế, tháo cặp kính trăm tra để lên bàn. Câu đầu tiên nói với tôi là: đánh giá thấp cậu em đây rồi, cũng gian xảo lắm đó. Gì chứ, đang khen tôi đó hả? Tôi ngồi khoanh tay, chân gác lên ghế của tên quỷ lùng, rồi tiếp: cô đến đây không chỉ để nói mấy câu dĩ nhiên này thôi hả? Khóe miệng của quỷ bà nhếch lên, đổi giọng mắng tôi: năng lực thì yếu kém, còn thua xa lão cũ, nhưng mưu mô nham hiểm thì hơn nhiều đó. Đúng là thâm độc. Tài năng thì có hạn mà khốn nạn thì có thừa. Lẽ ra chị phải giết mày từ sớm rồi. Tôi bật cười, nhướng đuôi lông mày bảo cô ta: là cô giết, nhưng mà tôi mạng lớn không chết đó chứ. Nói, muốn chơi sao? Tôi chơi với cô. Bây giờ giết cũng chưa muộn mà. Thật ra tôi mạnh miệng như thế là vì không thấy mắt cô ta có sát khí. 10 phần chắc đến 9 là có việc muốn nhờ vả tôi. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, quỷ bà hừ một tiếng rồi nói: để hôm khác đi, hôm nay có chuyện cần mày nên chị mới tới. Chuyện gì? Thì có chuyện gì ngoài chuyện xăm sinh tử chứ. Tôi không xăm đâu, về đi. Quỷ bà nâng tách trà lên, nhấp một ngụm. Trà ngon. Rồi cô ta nhìn tôi, chậm rãi hỏi tôi: mày có lựa chọn sao? Lời chị vừa nói là thông báo, không phải là hỏi ý mày, mà đồng ý hay là không. Cô ta chỉ xuống bụng mình, cười nhạt bảo tôi: chị không biết mày đã phù phép cái gì, đã giở trò gì, nhưng sớm muộn gì mày cũng phải chết thôi. Chị đã đặt vòng rồi, không thể nào sinh con nói dỗ cho lão già đó được. Mày cũng biết lão ấy là ai rồi chứ hả? Đến lúc đó thì mày có chạy đằng trời. Tôi nghe đến đây thì cũng có chút chột dạ. Nếu quỷ bà đã đặt vòng thì đúng là không thể có thai. Lão già họ Trương đó có thể giết tôi trước khi Quan Âm Tống Tử giết lão lắm chứ. Nghĩ vậy tôi cau mày hỏi: vậy cô muốn thế nào? Quỷ bà đề nghị: xăm sinh tử, dễ thôi, coi như khách hàng bình thường. Chị mày trả cho mày gấp đôi, không lo thiệt đâu. Cô ta nói, tôi càng hoang mang hỏi: muốn xăm hình gì? Sao lại muốn xăm sinh tử? Mục đích là cái gì? Tên quỷ lùng có lần nói với tôi: quỷ bà này trước đây không ít lần đến tiệm muốn ông tôi xăm sinh tử cho, nhưng lần nào cũng bị ông từ chối. Rốt cuộc sinh tử mà cô ta muốn xăm là hình gì chứ? Quỷ bà không cho tôi biết mục đích là gì, chỉ nói muốn xăm hình cùng kỳ, hỏi tôi có đồng ý xăm hay không. Tương truyền vùng Tây Bắc có giống thú to như trâu, bề ngoài hung tợn như hổ, khoác trên da lớp lông như nhím, có cánh, bay được, tiếng kêu như tiếng chó tru, biết ngôn ngữ của loài người. Gặp người tốt thì ăn thịt bằng hết, gặp người trung tính thì chỉ ăn mất mũi, gặp kẻ ác liền bắt giả thú tặng cho hắn, kích động hắn làm nhiều việc xấu xa. Tên là Cùng Kỳ. Cùng Kỳ là một ác thần sinh ra từ thời thượng cổ. Tương truyền vào thời viễn cổ Hồng Hoang, loài người chưa được khai hóa, tiên đế phương Tây tên là Thiếu Hạo, mẹ là Hoàng Nga, cha là Bạch Đế Tử, tức là Thái Bạch Chi Tinh. Thiếu Hạo thị có con trai bất tài, hủy tính ác trung, sùng bái ác ngôn, thiên hạ gọi là Cùng Kỳ. Nuôi dưỡng rất nhiều thuộc hạ, làm nhiều điều ác, khiến cho người người căm phẫn. Vua Thuấn sau khi đánh bại Thiếu Hạo, biết Cùng Kỳ hay làm điều ác thì đày ra biển Đông. Hắn ta sinh con đẻ cái, tạo ra bốn đời yêu ma quỷ quái, thường bay tới những nơi có chém giết đánh nhau để ăn thịt người tốt, kích động kẻ xấu làm ra nhiều việc ác, gây nhiễu loạn nhân gian. Quỷ bà này thực ra có mưu mô gì? Sao lại muốn xăm hung thú như Cùng Kỳ? Tôi nghi hoặc hỏi. Bộ không sợ chết à? Thứ đó cô gánh nổi hay sao? Không phải để tâm chi mấy chuyện đó. Chị bảo xăm thì mày cứ xăm thôi. Bao nhiêu, trả giá đi. Do dự một lúc, tôi nói: không được, Cùng Kỳ tôi không xăm, vậy đi. Quý bà không khỏi ngạc nhiên, vì tôi mà cô ta biết là sẽ không bao giờ từ chối tiền, đặc biệt là rất nhiều tiền mà cô ta đã hứa sẽ trả cho hình xăm Cùng Kỳ. Tiền tôi cũng muốn lấy, nhưng ông nội tôi đã 5 lần 7 lượt từ chối cô ta, hẳn là phải có lý do. Trước khi tìm hiểu rõ sự tình, tốt hơn hết tôi vẫn nên từ chối. Đồng ý là tôi mê tiền thật, nhưng có những loại tiền không thể nhắm mắt nhận bừa được. Quý bà hăm dọa: không sợ chị mày nói hết cho lão già đó biết sao? Cứ việc nói đi, để xem tôi chết rồi thì còn ai xăm được Cùng Kỳ nữa. Được lắm, tăng giá gấp 3, thế nào? Thấy tôi vẫn ngồi yên không động, cô ta tức tối đứng lên, đeo lại cặp kính trăm lên mắt, rồi mắng tôi: thế thì đợi đó, sau này có thành ma cũng đừng trách chị sao không cho mày cơ hội. Nói rồi bỏ đi một nước. Tên quỷ lùng vừa từ trên tầng xuống, ngơ ngác hỏi tôi: sao vậy? Sao có chuyện lớn rồi? Chuyện gì? Mà tôi tìm thấy số thằng đầu đá rồi nè. Ông gọi thử chứ. Gây hấn với mấy lão khờm già suốt như thế này, có bộ sống không thọ nổi đến 80 tuổi đâu. Thêm được người nào, đỡ người đó. Chưa gọi thì gọi luôn đi. Tôi gọi rồi, nhưng mà không có liên lạc được. Bây giờ chỉ có nước tới chỗ trọ hồi đó, hồi trước nó ở, tìm thử coi. Cậu mai thôi à. Ở đâu lần? Sao không? Đằng chợ lớn đó, khu chợ đầu mối. Tôi khoác áo đứng lên, rồi nói: đi, sẵn ra chợ kiếm gì ăn luôn. Ngang qua khu chợ trời ồn ào náo nhiệt, bê đê giả gái bán nào là xịp, là su chen, hát kêu lô tô in ổi, len lỏi sâu vào trong mấy con ngõ nhỏ tối đen, xình lầy nhơ nhớp. con kinh nước đen dâng nước lên, tù động ngang gối, rác nổi lên phình. Lũ chuột cống ướt chớp nháp, bơi bập bõm, cố bám vào mấy manh chiếu rách nát. Nước thải ra từ khu chợ cá, từ đằng lò giết mổ trào lên khỏi miệng cống, thối không tả nổi. Tôi bịt mũi, một tay kéo ống quần, nhìn nhà cửa ven sông liêu xiêu dột nát. Nhà nào nhà nấy tạm bợ, chắp vá từ dăm ba miếng gỗ mục, vài ba miếng tôn bể, gạch ngói vụn lượm nhặt về, che chỗ này hở chỗ kia. Gió thổi thốc vào mấy tấm bạc nhựa, chật tung lên nghe phần phật. Một khu ổ chuột, vừa ảm đạm vừa hỗn tạp. Không ngờ ở chốn đô thị phồn hoa mỹ lệ, vẫn còn đâu đó tồn tại những chỗ rách nát hôi hám, đối lập tựa như hai mảng màu sáng tối. Rõ ràng sống cạnh nhau, nhưng ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một bên sáng đèn, một bên tối đen, co ro con nước lên, đợi chờ con nước rút. Cảnh đời nhập nhoạng tối tăm, không biết người tôi đang tìm, anh ta ở đâu giữa chốn ồn ả ngột ngạt này. Môi trường sống ở đây thật sự rất tệ, không biết anh ta sống ra sao, trông như thế nào. Tôi theo chân tên quỷ lùng đến trước một khu nhà cao tầng đã xuống cấp trầm trọng. Nước sơn bông tróc hết cả ra, áo quần đồ đạc cũ mềm văng đầy khắp các dãy lan can sập xệ, theo lối cầu thang bốc mùi ẩm mốc dẫn lên tầng. Trước nó tầng 3, giờ không biết còn cái phòng không nữa. Tôi ậm ừ, đi lướt qua dãy phòng trên tầng 3, vô tình nhìn vào một căn phòng đèn đỏ lờ mờ. Thấy một cô gái chỉ mặc đồ lót, đang cong mông ưỡn ngực, uốn éo soi mình trước gương. Vừa nhát thấy bóng tôi lướt qua, cô liền ào ra cửa, níu lấy tôi mà ngã ngứng. Anh đẹp trai à, tìm ai vậy? Vào với em đi, em giảm giá cho. Tôi nói tôi đến tìm người, tôi không có nhu cầu. Nhưng cô ta vẫn cứ bám lấy, níu áo níu quần. Tên quỷ lùng gõ cửa một căn phòng cách chỗ tôi đang đứng mấy căn. Gõ một thôi một hồi, náo động hết cả, mới nghe thấy tiếng chửi thề vọng ra, cùng với tiếng chân người hối hả ra mở cửa. Mẹ nó, đợi chút đi. Cánh cửa mở ra, một người cao lớn bầm trợn thét lên. Ai? Nhìn người đàn ông cởi trần, đầu trọc, mình mẩy gân guốc, to như hộ pháp, tôi có chút ái ngại. Cô gái bán hoa chèo kéo nãy giờ, thấy gã kia hùng hổ bước ra thì cũng rụt vội, buông tay tôi ra, lùi ngay vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Ủa, ông bạn, sao lại tới đây? Nhận ra người quen, anh ta lập tức đổi giọng từ ngạc nhiên đến vui mừng. Trong này bừa bộn hôi hám lắm, đi, đi ra quán với tôi, uống vài chai bia cho mắt. Vừa quay lưng đi thì một người phụ nữ bước theo ra, gọi giật lại. Nè nè nè, còn tiền đâu? Tính chơi xong chạy làng hả? Tên đầu trọc cười cầu hòa. Cho nợ đi mà. Cô ả trong bộ đầm đen bó sát, đánh mông kiểu Sài Gòn Chợ Lớn, lợp cợp bước tới trên đôi giày cao gót, phì phà điếu thuốc trên môi, phả hơi khói vào mặt gã trọc, trầm giọng hỏi. Nợ bao nhiêu rồi hả? Lần sau không trả đủ đó thì đi mà trả cho thằng Tư mặt sẹo nghe. Đợi khi tiếng dài lợp cợp xa dần, cả mới cười hề hề, nói với tên quỷ lùng. Ông coi, lúc vui thì hai người cùng vui, đến lúc xuống giường rồi thì đầu tiên, mấy con đàn bà đều vậy đó. Liền quay sang tôi mà hỏi. Ồ, rồi ai đây ông Bằng? Cháu nội ông cũ đó. Ừ, thiệt hả? Cháu nội ông cũ đây. Vậy tiệm xăm mở lại rồi phải không? Gã treo lên, ôm chầm lấy tôi, mừng trở nói liên hồi. Ông cụ tốt với tôi lắm. Cậu là cháu ông ấy thì cũng là người ơn của tôi. Cậu bảo cái gì tôi làm cái đó, bắn cả cái mạng này cũng làm tất cho cậu luôn. Tôi dè dặt đẩy gã trọc ra rồi nói. Bán mạng thì không cần, tiệm xăm mở cửa lại rồi, ông quay về giúp tôi là được. Nghe vậy gã trưng trưng hỏi tôi. Vậy còn ông cũ? Thôi, ông vô dọn đồ về tiệm ở luôn đi, tôi bao ăn ở, tiền lương phần trăm hoa hồng đưa khách đến xong, tôi tính hai ông như nhau, ông cứ hỏi bần là được. Tôi nói rồi cùng tên quỷ lùng theo sau gã trọc vào trong căn phòng dột nát của gã, định phụ gã một tay dọn dẹp cho nhanh. Nhưng trong căn phòng trống trơn, chẳng có gì ngoài lũ chuột dán bò lổm ngổm khắp nơi. Gã trọc bước vào trong căn nhà tắm cáo bẩn, hôi rình, với lấy con dao cạo trâu, cầm theo mấy bộ đồ cũ rách nữa là xong. Tôi bỗng nhiên phát tâm Bồ Tát, định đưa hai thằng cha cái bang này đi ăn cái gì đó ngon ngon, xong ghé ngang qua gian hàng chợ trời, lựa mua cho hai ông ít quần áo mới. Mấy ông không cần thể diện, nhưng tôi thì cần. Ngoài chợ có gì ăn được không trọc? Tôi hỏi. Gã trọc ngơ ngác. Cậu hỏi tôi hả? Ừ, chứ còn ai trọc nữa? Tại người ta kêu tôi là thằng đậu đá nghe quen rồi. Tên quỷ lùng thất thiểu lê từng bước nặng trịch xuống cầu thang. Ê, có gì ngon không? Tôi đói muốn chết rồi nè. À, có. Gã trọc còn chưa nói hết câu, đã nghe tiếng của một người đàn ông đứng dưới sân la làng lên. Đầu đá, thằng đầu đá đâu? Mày mau ra đây cho tao. Gã trọc nói với tới. À, vậy đó tôi sao? Gì nữa hả thằng chó? Mày tính chơi xong rồi sụ sao? Ngó thấy mấy bộ quần áo, ri mép lông mày của hắn liền giật giật lên. Mẹ cha nó chứ, tính đi đâu? Bỏ trốn hả? Gã trọc cười hề hề. Trốn đi đâu chứ? Tao có việc làm rồi. Khi nào có lương á, tao trả vợ mày đủ cả lãi lần lời. Mất đi đâu mà sợ? Tránh ra để lỡ việc của tao đó. Tôi giật mình. Gã trọc vừa nói cái gì vậy? Tôi có nghe nhầm hay không? Thằng cha tư sẹo kia cho vợ đi làm gái rồi thu tiền khách sao? Kiếm tiền trên thân xác vợ mình, các gì cần cần ăn xác chết đâu. Thật hết nói nổi mà. Má thằng bầy, đánh nó cho tao. Tư sẹo vẫy tay ra hiệu, 7-8 thằng đàn em liền nhào tới đấm đá túi bụi. Kỳ lạ là gã trọc không đánh trả, chỉ gồng mình lên chịu đau. Đánh hơn chục phút sau, cả đám người đều mệt chết, không đánh nổi nữa. Gã trọc tuy mình mẩy máu me thương tích, nhưng giọng vẫn tỉnh bơ. Đã đủ chưa? Có lương tao trả đủ. Cái thằng này nói trả là trả mà. Tư sẹo nghe vậy thì cười khẩy, chuyển cặp mắt dịu hâu sang tôi, rồi vỗ vai nói. Thấy thằng đó đi theo cậu em đây, đi làm. Đã thấy thì cậu ứng lương trả nợ cho nó đi. Trời, là cho xong chuyện hả? Rồi hắn giữ lấy vai tôi, liếc mắt ra hiệu cho bọn đàn em tiến lại. Thằng nào thằng nấy mặt mũi bầm trợn, đằng đằng sát khí vây lấy tôi. Lâm Lâm gậy gộc trong tay, sẵn sàng đập cho tôi một trận nếu tôi dám không trả hoặc là dám bỏ chạy đi. Nè, chuyện nào ra chuyện đó? Nợ tao thì tao trả, đừng có mà đồ dớ dẫn à. Tư sẹo quay qua hất hàm hỏi tôi. Sao? Cậu em đây tính sao? Có trả không? Tôi không đem theo nhiều tiền. Gã trọc chen vào nói. Nè, nó bảo nợ ai nấy trả, mày không nghe thấy sao? Tư sẹo ra lệnh cho bọn đàn em trấn lột tôi. Má tụi mày, trấn lột coi nó có cổ nào đáng tiền hay không, lấy hết cho tao. Gã trọc không nhịn được nữa, lao nhanh tới, tả xung hữu đột, đấm đá tới tấp vào mấy thằng choi choi, đấm tới tối tăm mặt mũi, đòn ra nhanh như chớp. Tôi còn không kịp thấy thì đã có thằng ngã xuống như ngã trạ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chỉ kịp nhìn thấy gã trọc lao tới, nghe thấy tiếng cú đấm xé gió rít qua mang tai, tiếng bình bịch cú đá liên hoàn cước, tiếp đến là tiếng khóc lóc trên rỉ kêu đau xin tha. Đàn em của Tư Sẹo nằm la liệt trên đất, thằng phun ra mấy cái răng lẫn với máu, nước dãi chảy ròng ròng, thằng máu me đầy mặt, thằng gãy xương nằm đơ cu lơ, răng môi lẫn lộn hết cả. Tư Sẹo sợ hãi nhìn gã trọc đang hầm hầm tiến lại, rồi lắp bắp nói. Mày muốn gì? Đừng đánh tao. Tao còn vợ con phải lo. Mày ngủ với vợ tao rồi còn đến định đánh cả chồng nó nữa sao? Gã trọc sấn tới gần rồi gầm lên. Tao đã bảo là nợ tao tao trả, mày có nghe thủng chưa? Nghe rồi. Tư Sẹo vừa trả lời vừa kinh hãi ngã ra đất. Nghe chưa? Nghe chưa? Hả? Gã trọc đấm ầm ầm xuống sàn bê tông cứng như thép, hét thẳng vào mặt, làm thằng cha Tư Sẹo sợ muốn té đái trong quần. Hai tay Tư Sẹo ôm cứng lấy đầu, kêu toáng lên. Nghe, tao nghe rồi, tao nghe rồi mà. Thôi, vậy đủ rồi, dừng lại đi, đừng có đấm nữa. Tôi càng đoạn quay sang hỏi Tư Sẹo. Bao nhiêu? Gã trọc ngượng ngùng. Nè, không cần như vậy đâu. Tôi có cho ông đâu, trả trước rồi trừ vào lương sau. Tư Sẹo phủi mông đứng lên, lý nhí nói. Hai triệu tư. Tôi mở ví, lấy ra 2 triệu tư, vốn sẽ định mua ít quần áo cho hai người bọn họ, đưa cho Tư Sẹo. Đứng lại đi. Không cần đâu. Có tiền trong tay rồi, cả đám liền chạy như bay ra cổng, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Khi nãy tôi không ra tay đánh trả, lại cố ý khích tướng, cố ý để muốn xem gã trọc này tại sao lại không ra tay, rốt cuộc đánh đấm như thế nào, có dùng được gã hay không. Qua sự việc vừa rồi thì đã có thể an tâm, ít nhất là về phần đánh đấm của gã. Tôi không thích nhậu nhẹt, nhưng lần đầu gặp mặt nên cũng cả nể đôi chút. Sau khi lượn lờ quanh khu chợ trời, mua cho tên quỷ lùng và gã trọc mấy bộ đồ mới, tôi còn mua cho gã cặp kính đen rẻ tiền. Gã nói là phải đeo cho ngầu, thế mới ra cái chất vệ sĩ chuyên nghiệp. Tôi cũng phì cười mua cho gã, còn chiều lòng gã mua thêm đủ thứ đồ nhắm mang về tiệm, cùng gã uống vài chai bia. Uống đến khi hai thằng cha cái bang đều say bí tỉ, ối đầy ra cả sàn, ối dắt dây từ ngoài sân vào tới trong nhà vệ sinh, ối lên tới trên tầng, vào tận trong phòng ngủ. Báo hại tôi phải è cổ ra dọn, vì không sao ngủ nổi với cái mùi chua loét tanh rình như thế. Rốt cuộc thì ai là chủ? Thật là quá đáng, lạy hết chỗ nói mà. Tôi cắm mặt lau lau dọn dọn, đến tận gần sáng mới tắm rửa sạch sẽ đi ngủ. Thế mà vừa chợp mắt lại bị tiếng ồn đánh thức. Là gì nữa đây? Ai đập cửa dưới đó? Lại vẫn là tôi phải đi xuống mở cửa. Mở cửa ra, lại là thằng anh trai của Mỹ Kỳ đến phá. Tôi bực bội nghĩ bụng, lần này phải đập cho mấy cái thằng này một trận mới được. 5 lần 7 lượt đến phá giấc ngủ của ông. Gần 20 thằng vệ sĩ đi theo sau hắn ta, lầm lầm tiến vào trong. Tôi lùi tới chân thang, thì tên quỷ lùng và gã trọc cũng vừa xuống tới. Gã trọc nhìn thấy mấy chục thằng đang sấn tới, liền phóng mấy bậc thang cùng lúc phóng xuống, chỉ hỏi tôi ngắn gọn. Có đánh không? Tôi xắn tay áo lên, hỏi gã. Nhắm có nổi không? Để tôi phụ tay cho. Mấy chục thằng nhãi nhép này á, nhầm nhò gì với tôi? Không cần cậu bắn tay đâu, tránh ra đi để tôi. Rồi anh ta bắn đi như mũi tên rời khỏi cây cung, không quên kéo cặp kính trăm dắt trong túi áo suốt từ lúc tôi mua đến giờ ra, đeo lên. Mấy chục tên lực lưỡng, chỉ sau mấy chục phút đồng hồ, đã nằm rạp cả ra đất, không tên nào gượng dậy nổi nữa. Cặp kính trăm vẫn còn nguyên trên mắt gã trọc, không rơi, không sức mẻ, chỉ có mình mẩy gã đôi chỗ bị tụ máu bầm tím lại. Anh trai Mỹ Kỳ tái mặt đi, nhìn gã trọc như quái vật. Trước nay gia tộc họ Nguyễn không thiếu người bảo vệ dỗ võ, võ sư kiệt xuất đến tầm nào cũng đã từng thấy qua. Nhưng người trước mắt hắn bây giờ, có trong phim hay tiểu thuyết, cũng không thấy đâu ra người như vậy, chỉ có thể thốt lên 2 từ. Quái vật. Anh hai. Mỹ Kỳ từ ngoài cổng đi vào, thấy người nằm la liệt, liền hiểu ra sự tình. Cô nhăn mặt xấu hổ nhìn người phụ nữ đi cùng, rồi lại nhìn anh hai mình, nói nhỏ. Anh về đi, em đưa chị Nguyệt đến có chuyện. Anh hai cô ta và đám đàn em chỉ chờ có như thế, liền chủ nhau cút ngay ra cổng. Cũng may mà có Mỹ Kỳ đến cứu bộ đúng lúc, bằng không thì cả anh trai cô ta cũng nhự đòn với gã trọc rồi. Chị Nguyệt đến cùng Mỹ Kỳ, vốn là con gái nhà họ Hoàng, gia thế cũng không kém nhà họ Nguyễn là mấy. Nguyễn làm giàu vào chủ nhà hàng khách sạn, Hoàng lại phất lên dựa vào hàng trăm cửa hàng kinh doanh trang sức. Họ Hoàng thứ gì cũng có, chỉ là không có con trai nói giỏi. Tính ra thì cũng có đó, nhưng con trai độc đinh nhà họ tuổi vẫn còn nhỏ. Đến đời này chẳng hiểu sao cả gia tộc lớn như thế, con trai đều năm thê bảy thiếp như thế, mà nhà nào cũng chỉ sinh được một đứa con gái. Từ chính thất đến lễ mọn, sinh con gái mới nuôi được đến lớn, con trai thì khó giữ, có sinh ra cũng chết yểu. Nhà chị Nguyệt này, cầu cạnh đủ cả mới sinh được một đứa bé trai, nuôi lớn lên được một chút. Thế nhưng thằng bé không tránh khỏi kiếp nạn, trong người đang mang căn bệnh lạ, không còn sống được bao lâu nữa. Nhà chị Nguyệt giữ được con trai, nhờ thế mà chị ta trở thành người nắm giữ cổ phần lớn nhất, đứng đầu gia tộc họ Hoàng. Nguyệt và Mỹ Kỳ từ nhỏ chơi rất thân với nhau, lớn lên lại cùng du học ở Pháp. Tuy mỗi người một vẻ, Nguyệt lại có phần già dặn và trải đời hơn. Nhưng nhìn lướt qua, hai người trông chẳng khác gì chị em ruột. Dạo gần đây chuyện Mỹ Kỳ bị từ chối hôn sự đã gây náo động không ít. Không chỉ tầng lớp thượng lưu, đến những người buôn bán vỉa hè cũng trị tai nhau, bàn tán không ngớt. Nguyệt cũng vì thế mà từ lúc vào đến giờ vẫn im lặng, quan sát tôi rất kỹ. Chị ta muốn xem tôi rốt cuộc là người thế nào. Tại sao ngay cả Mỹ Kỳ mà tôi cũng ngoảnh mặt từ chối? Nhìn chị ta, tôi đoán chỉ hơn Mỹ Kỳ độ 2-3 tuổi là cùng. Dáng người đầy đặn, gợi cảm, là mẫu hình phụ nữ trưởng thành và có tri thức. Nếu đem so sánh thì Mỹ Kỳ vẫn có phần khí chất và xinh đẹp hơn. Anh Hổ à, tôi xin lỗi nha. Anh trai tôi ông ấy... Tôi không thích nghe mấy lời sườn trân kiểu này, nên cắt ngang giữa chừng. À, có gì đâu. Mà sao, cô có chuyện gì nói đi. À không, tôi thì không có. Mỹ Kỳ gọi Nguyệt đến ngồi vào bàn, bảo chị ta. Chị Nguyệt à, chị nói đi. Nghe nói xăm sinh tử có thể giúp phụ nữ sinh được con trai hả? Nghe chị ta hỏi câu này, tôi đoán chuyện giúp lão già họ Trương cầu Quan Âm Tống Tử bán cho lão đứa con trai nói giỏi hẳn đã lan đi khắp nơi, truyền đến tai rất nhiều người. Từ sau khi long mạch nhà họ Nguyễn được phục hồi, không chỉ lão già họ Trương, những dòng họ gia thế khác cũng đang dòm ngó, lăm le nhảy vào, muốn có được tôi, muốn độc chiếm thuật xăm sinh tử. Chị gái họ Hoàng trước mặt tôi bây giờ cũng vậy. Chị ta hết hỏi tôi có muốn làm trễ nhà bọn họ hay không, lại còn bảo tôi nhìn xem thấy chị ta thế nào, quyến dụ tôi bằng những lời lẽ ngọt ngào, bày ra trước mắt tôi miếng mồi ngon béo bở, gợi lên những viễn cảnh sang giàu, kèm theo đặc quyền, đặc lợi khi tôi đồng ý trở thành con trẻ nhà họ Hoàng, với điều kiện chỉ được xăm sinh tử cho hoàng gia bọn họ. Mỹ Kỳ trong ánh mắt có ý chờ đợi, muốn xem tôi trả lời Nguyệt như thế nào, lại cũng lo sợ, không biết rằng tôi có đồng lòng trước Nguyệt hay không. Phụ nữ thật là phức tạp mà. Sao hả? Cậu thấy thế nào? Muốn lấy tôi đến vậy sao? Chỉ cần trả lời tôi là có đồng ý hay không thôi. Thấy tôi im lặng, chị ta miễn cưỡng nói. Không muốn lấy cậu á, thì tôi nói nhiều thế làm gì? Nhưng mà tôi không muốn lấy cô. Tôi nhún vai, nhìn vẻ tức tối của chị ta. Định lấy tôi về làm công cụ cho nhà các người sao? Còn lâu đó. Còn chuyện gì nữa hay không? Không thì đứng lên đi, tiện khách. Làm trễ không muốn. Vậy thì còn tiền, có hứng thú kiếm tiền hay không? Nói xem. Tôi ngồi xuống ghế trở lại, vốn định nghe xem chị ta còn bài trò gì nữa, nhưng lần này quả thật là có chuyện cần nhờ đến xăm sinh tử. Nguyệt nói. Không giấu gì cậu, dòng họ tôi mấy đời đều nhờ vào đồ âm phủ mà giàu lên. Cứ mua đi bán lại, rồi sang tay từ người này đến người khác kiếm lời. mà cậu cũng biết rồi đó. Đồ của người chết thì món nào cũng quái gở ra. Loại hàng binh khí thì đêm nào cũng nghe đao kiếm cua vào nhau loạn xạ lên, cứ nghe thấy tiếng len keng suốt. Có lần cụ cố tôi đang ngủ, suýt chút nữa là bị đao của một ông tướng quân chết trận chém đứt đầu. Đặc biệt cái loại ấy chỉ chém bóng chứ không có chém người. Luồng sát khí phun ra chém bóng rơi đầu thì người sống cũng mất mạng đi. May mà cụ cố nhà tôi được gia tiên phù hộ, gọi cụ thức dậy, may mắn tránh được nhát đao đoạt mạng đó. Kế đến là loại hàng phục trang. Loại này thì có món giày thêu rất là đáng sợ. Chỉ có giày chọn người, chứ người không bao giờ chọn được giày. Cứ như chuyện cô thắm thứ hai vậy. Người không được nhắm trúng có cố mang vào, thì không chật thì cũng rộng. Dù cho chân bọn họ có cùng một cỡ đi nữa, cũng sẽ cho ra kết quả là chật rộng khác nhau. Không vừa vậy, giống như có ma vậy đó. Quái gở nhất là người nào mang được giày vào chân rồi, đêm đến đều ngồi trước gương chải đầu trang điểm, sau đó theo giày lang thang qua những cái nơi mà người chết đã từng, đến trước nơi chôn xác mà sầu thương ủ rũ. Có lần còn tìm đến kẻ đã hại mình, mượn xác giết người. Đều là ma xui quỷ khiến. Người nào hợp dông hợp mạng, ở trong mộng sẽ bị hồn ma khiển đến xỏ chân vào giày. Đáng sợ quá vậy. Mỹ Kỳ so vai kêu lên. Ừ, đáng sợ thế nên về sau này nhà tôi mới thôi, không buôn đồ âm phủ nữa, mở ra chuỗi cửa hàng bán vàng bạc trang sức như bây giờ. Chuyện cũng không có gì, làm ăn vẫn phát đạt như thường. Chỉ là đến đời cha chú của tôi, tự nhiên không sinh được con trai nối dõi nữa. Nhà nào cũng chỉ sinh được một đứa con gái duy nhất. Cứ hễ mang bầu con trai là sảy, có sinh ra cũng bệnh chết. Đứa nào cũng chết đột ngột trước 5 tuổi. Mẹ tôi sinh được một đứa em trai, nhưng mà nó bây giờ cũng... Nguyệt nói tới đây thì nghẹn lại, không nói được nữa. Tôi hỏi, bệnh như thế nào? Cha tôi nhờ đủ thầy giỏi xem số cho nó. Thầy nào cũng nói nó không sống được đến 5-8 tuổi. Bây giờ nó đã 7 tuổi rồi. Cậu xem thứ này có thấy gì lạ hay không? Nguyệt đưa cho tôi một mặt dây chuyền bằng ngọc bích, rồi nói tiếp. Hồi ông tôi ốm liệt giường, có lần tôi đến thăm, ông bảo tôi đỡ ông ngồi lên, sau đó đưa cho tôi cái mặt dây chuyền này. Nhưng mà mấy lời trăn trối vừa ra đến miệng đã bị chặn họng rồi. Lúc đó vừa nói đến ngọc bích thì hai mắt ông trợn trắng lên, lưỡi thè ra ngoài, mặt mũi thì tím tái hết cả lại, hai tay cứ bấu vô cổ như vậy nè, giống như là đang bị ai siết lấy cổ họng vậy. Còn bà tôi vừa nhìn thấy thứ này đã phát điên, giống như nhìn thấy ma quỷ vậy đó. Đã tìm về đủ thứ thầy bà rồi mà không ai làm gì được. Bà tôi vẫn cứ dở điên dở dại như thế. Bệnh của em trai tôi thì càng ngày càng nặng, chỉ biết chờ chết thôi. Tôi chăm chú nhìn vào mặt dây chuyền bằng ngọc, thấy trên đó có những nét chạm mờ, mơ hồ hình ảnh khuôn mặt của một người phụ nữ. Theo như Nguyệt nói thì mặt dây này cũng là đồ của người chết. Chị ta không hiểu vì sao nhà họ Hoàng giữ lại đồ xui xẻo này, lại còn truyền từ đời này sang đời khác. Tôi càng không hiểu, bởi loại ngọc bích có nhan nhãn ở khắp nơi như thế này căn bản không hề có giá trị. Vậy thì chỉ có thể là giá trị về mặt kỷ niệm. Món đồ này nhất định là kỷ vật quan trọng với người đời trước, truyền lại cho hậu thế sau này để truyền đời lưu giữ. Nhưng nếu như thế thì ai lại đi truyền cho con cháu mình thứ xui xẻo bao giờ? Ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy có cái gì đó không đúng. Tôi hỏi, cô vẫn giữ cái mặt ngọc này từ lúc đó đến giờ sao? Từ hồi ông mất đến giờ, lúc nào tôi cũng mang theo bên mình. Thế có gặp chuyện gì kỳ lạ không? Không, chỉ có chuyện với ông bà tôi thôi, tôi thì không việc gì hết. Rồi có nhờ người xem qua cái miếng ngọc này chưa? Đều xem cả rồi, không có âm khí cũng không có gì khác lạ, chỉ là miếng ngọc bích bình thường thôi. Đến đây tôi cũng biết, chỉ có thể hỏi thêm một câu. Vậy Sâm sinh tử có thể giúp gì được cho cô chứ? Tôi muốn nhờ cậu đến nhà một chuyến, xem bệnh của bà tôi như thế nào. Cái này thì không khó. Nếu như bà ấy trúng tà thì chỉ cần xâm sinh tử trừ tà thôi là được. Nhưng Nguyệt lại nói, thầy bà mời đến nhà xem bệnh đều không thấy tà ma gì hết, nói chỉ là bệnh thần kinh thôi. Nhưng khi đưa vào viện chữa trị thì bác sĩ nào cũng chắc chắn rằng bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Rốt cuộc thì cả nhà bọn họ đều bị xoay như chong chóng, không biết nghe lời bên nào, cũng không biết là bà cụ bị làm sao, nên đành nhốt bà ấy ở lại trong phòng, ngày ngày đưa cơm nước vào. Tôi gọi tên quỷ lùng đi theo, dặn gã trọc ở lại trong tiệm, vì trừ tà ma gã nào có biết gì đâu, có đi theo cũng vô ích. Căn biệt phủ nhà họ Hoàng rất gần với nơi mà cách đây không lâu bọn vệ sĩ đã áp giải tôi đến, gặp lão già gân nhà họ Trương. Bảo sao mà tin tức tôi cậu con trai cho lão ta lại đến tai nhà họ Hoàng nhanh như vậy. Đúng là nhà giàu có khác, người ăn kẻ ở xếp hàng từ ngoài cổng vào tới tận bên trong. Đứa nhỏ nhợt nhạt đương ngồi trên ghế sofa, có đến mấy bà bảo mẫu quẩn quanh chăm sóc. Hẳn là cậu em trai 7 tuổi mà Nguyệt vừa nói đến, tên là Hải Bình. Tôi nhìn đứa nhỏ, mặt mũi tối sầm, hai gò má ám đen, môi khô nứt nẻ xanh tái, ấn đường tỏa ra khối xám nhạt, rõ ràng là người sắp chết, mạng đã sắp tận tới nơi. Nguyệt đưa mấy người cùng lên trên phòng của bà cụ ở tầng 2. Tôi đứng trước căn phòng cuối cùng của dãy hành lang, đột nhiên cảm thấy có một sức ép vô hình nào đó đang phát ra không ngừng từ đằng sau cánh cửa, khiến cho người vừa bước đến bỗng xây sẫm mặt mày, dội lại. Nguyệt gõ cốc cốc mấy cái, nói vọng vào trong. Bà ơi, cháu nè, Nguyệt đây, cháu vào nha bà. Đẩy cánh cửa mở hé ra một chút, Nguyệt chậm chậm bước vào. Tôi nhìn qua vai Nguyệt, thấy một bà cụ đầu tóc rối bù đang trốn dưới gầm giường, thò đầu ra ngoài. Vừa nhát thấy bóng người lạ, bà cụ ngước mắt nhìn lên ngây dại. Rồi không đợi tôi kịp lên tiếng chào hỏi, đã bò nhanh như chớp ra khỏi gầm giường, phóng đến chộp lấy cổ tôi, suýt chút nữa là cắn vào mặt tôi rồi. May mà tôi phản xạ nhanh, kịp né cái hàm răng lởm chởm của bà già điên. Cắn không được tôi, bà ta liền chui trở lại vào trong gầm giường, ôm đầu mà gào lên. Mà đến rồi. Không phải đâu bà, không phải ma đâu, bà đừng sợ mà. Không, mày là ma, mày cũng là ma. Bà chỉ loạn xạ về mấy người bọn tôi, không ngừng lẩm bẩm, nói tất cả đều là ma quỷ muốn đến giết bà ta. May mà tôi tránh kịp, chứ không đã bị bà ta cắn đứt một miếng thịt rồi. Thật kỳ lạ, tại sao chỉ có mỗi một bà ta phát điên khi trông thấy miếng ngọc bích? Những người họ Hoàng khác cũng thấy thì lại chẳng bị làm sao cả. Tôi còn đang suy tính xem phải làm gì tiếp theo để tiếp cận bà cụ, thì Mỹ Kỳ bước tới chỗ bà ta, nghiêng đầu nhìn xuống gầm giường, nở nụ cười hiền hòa hỏi. Bà ơi, cháu là Mỹ Kỳ. Hồi nhỏ cháu hay sang chơi với chị Nguyệt nè. Bà hay cho cháu bánh con gấu, còn khen cháu dễ thương nữa. Bà có nhận ra cháu hay không? Ngó thấy tròng mắt của bà già thay đổi, vằn lên tia hung ác, đỏ ngầu như dã thú. Tôi lao ngay lại, hét lên. Nè, cứ thật. Tay tôi vòng qua eo Mỹ Kỳ, nhấc bổng cô lên, kéo ra xa, vừa kịp lúc tránh khỏi móng vuốt của bà già điên. Không có tôi thì Mỹ Kỳ đã bị bà ta cắn đứt cổ họng rồi. Bà già chẳng những không cắn được ai, còn hung hăng cắn trúng môi, trúng lưỡi của mình, máu mè bè bét. Nguyệt đau lòng chạy lại, giữ lấy bà cụ, rớt nước mắt hỏi. Bà ơi, bà có sao hay không? Để yên cháu xem. Ra ngoài, cút ra ngoài hết cho tao. Tôi nhìn ánh mắt ngây dại đi của bà ta mà sởn hết gai ốc. Nguyệt xúc động, nói đỡ thay bà mình. Bình thường bà tôi đâu có như vậy, không biết hôm nay sao lại như vậy nữa. Mỹ Kỳ ngượng ngùng, đỏ mặt kéo cánh tay tôi đang vòng ngang eo cô và thoát ra. Nãy giờ tôi quên mất tay mình vẫn đang ôm lấy cô nàng. Tôi không hề có ý xấu, không hề có ý lợi dụng tình huống gì cả. Tôi thề. Nhắm tình hình không ổn nên bọn tôi tạm thời ra ngoài. Tên quỷ lùng đề nghị: muốn biết bãi có bị điên hay trúng tà đó thì phải đợi đến tối. Nhìn đồng hồ mới 6 giờ chiều, trời vẫn còn đang chàng vàng, chưa tối hẳn. Tôi hỏi anh ta: làm cách nào biết được? Tôi có cách của tôi mà. Trong lúc chờ đợi thì ăn tối đi đã, ăn no rồi mới có sức mà tính chứ. Nguyệt nói rồi gọi người dọn thức ăn nóng hổi lên. Tên quỷ lùng vừa nhai cái đùi gà chiên vàng rượm, vừa nhồm nhàm nói: Hồi trước ông cụ có chỉ cho tôi cách này. Chỉ cần rải gạo nếp cho người ta dẫm lên, có trúng tà hay không, lật lòng bàn chân lên mà xem. Thấy từ hồng chuyển sang đen là biết ngay trúng tà rồi. Nhưng mà phải đợi đến lúc âm khí đang thịnh thì mới có kết quả chính xác. Cô cho người đi mua 10 cân gạo nếp về để sẵn đi. Nguyệt không chậm trễ mà cho người đi chuẩn bị ngay. Nhưng khi lên phòng tính trải gạo nếp ra thì không thấy bà cụ đâu nữa. Nguyệt lo lắng bảo người nhà tản ra, tìm khắp các lầu, cả ngoài sân vườn mà kiếm. Mấy chục người vòng quanh gọi khản cổ cả buổi mà bóng dáng bà cụ vẫn biệt tâm. Một tiếng nổ chói tai vang lên, đèn đốm tắt phục đi. Căn biệt phủ rộng lớn chìm nghiễm trong bóng tối. Nguyệt hối thúc người đi xem điện đốm như thế nào. Người chạy ngược chạy xuôi, tán loạn hết cả lên. Lúc này tôi đột nhiên thấy một cái bóng áo đỏ đi ngang qua cửa sổ phòng bà cụ. Gai ốc lập tức trồi lên cùng cục trên da thịt. Nè, tôi vỗ vai Nguyệt khẽ hỏi: Cô có thấy ai mặc váy đỏ hay không gì? Ở đằng cửa sổ đó. Nguyệt trợn mắt hỏi tôi: Điên hả? Cửa sổ tầng 2 đi ngang thế nào được? Nhà tôi kỵ màu đỏ, làm gì có ai mặc đồ đỏ mà dám đi ngang nhiên vậy được. Tôi rùng mình rời khỏi căn phòng u ám, bước ra ngoài hành lang. Dãy hành lang sâu hun hút như kéo dài trong vô tận. Tôi nuốt nước bọt, nhìn sâu vào bóng tối, cảm nhận được nỗi sợ khủng khiếp chưa từng thấy đang len trong lòng bàn chân lạnh ngắt, kéo dọc xương sống mướt mồ hôi, sọc thẳng lên tới đỉnh đầu, chạy tê rần khắp mình mẩy. Tên quỷ lùng từ trong góc hành lang lao vụt ra, hét lớn lên một tiếng làm tôi giật nảy mình, sợ muốn rớt tim ra ngoài. Tôi mắng: Điên hả? Bắt cái giống gì hét lớn gì vậy? Tôi cái gì? Tôi làm sao? Tôi thấy bà già đó. Bà thế đâu? Anh ta chỉ vào khoảng không tối đen trước mặt rồi lắp bắp nói: Ở đằng kia. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của Thuật Xâm Sinh Tử phần 1, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 10 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.